Thủy Phù Dung trong lòng Liệp Ưng. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng là lòng mềm yếu, vẫn là động tâm nàng hỏi chính mình. Đáp án, lại tinh tường chiếu vào trong lòng. Hắn có hay không nghe lầm? Từ Không Hạ kinh ngạc trừng mắt trước cửa phòng, có điểm không thể tin được mở miệng. Tiểu Đồng Nhi, ngươi thật sự muốn ta đi vào. Này đi vào sẽ phát sinh chuyện gì, hắn cũng không dám cam đoan nha. Tô Dạ Đồng thờ gấp thân mình chậm rãi đứng dậy, thanh âm mềm mại mang theo một tia không kiên nhẫn. Ngươi là muốn tiến vào hay không? Nhìn cửa phòng, Tư Không Hạ nhíu nhíu tuấn mi. Mọi người đều nói sáng tỏ như vậy, hắn nếu chần chờ sẽ không là nam nhân. Hảo, ta đi vào, ngươi cũng không nên hối hận nha. Nói xong, hắn đẩy cửa ra, một bóng dáng nhanh chóng đánh về phía hắn, cánh môi phấn nộn vội vàng đặt trên môi hắn. Ngô, Tư Không Hạ sửng sốt một chút, cái lưỡi thơm tho khéo léo sốt ruột liếm môi hắn, tay nhỏ bé cũng vội vàng cởi bỏ quần áo hắn. Lý trí sớm bị mị dược khống chế, Tô Dạ Đồng rốt cuộc khống chế không được chính mình, bức thiết muốn đánh tan lửa nóng trong cơ thể. Cái lưỡi phấn nộn ngây ngô liếm môi hắn, tay nhỏ bé nhẹ vỗ về ngực rắn chắc, thân mình mềm mại kề sát hắn cọ, ma sát khát vọng đánh tan nóng bức. Vội vàng cùng ngây ngô của nàng làm cho Tư Không Hạ thấp giọng nở nụ cười. Tiểu Đồng Nhi, đừng nóng vội. Lưỡi dài linh hoạt khẽ liếm phấn lưỡi, chuyển thành chủ động tham nhập cái miệng nhỏ nhắn, phiến tình liếm qua hàm răng, cuốn lấy cái lưỡi, vơ vét lấy mật tân ngọt ngào trong miệng. N, Tô Dạ Đồng khinh anh một tiếng, phấn lưỡi nhiệt tình cuốn lấy của hắn, cùng hắn nhiệt liệt hút giao triền, nụ hôn kích tình chảy ra nước bọt trong suốt theo khóe miệng chậm rãi tràn ra. Mà tay nàng cũng đi theo cởi đai lưng, chân kề sát đùi hắn, cách quần áo không ngừng cọ sát. Giữa chân không ngừng thấm ra hoa dịch từng giọt, không chỉ nhiễm ẩm ướt tiết khố, theo cọ sát cũng chậm chậm đưa vài dệt giữa hai chân hắn làm ẩm ướt. Ông trời, nhận thấy được toàn bộ chất lỏng kia, Tư Không Hạ thân thể không khỏi nóng lên, dục hỏa toàn bộ bị gợi lên. Tiểu Đồng Nhi, ngươi nhiệt tình thực làm cho người ta không thể chống cự. Liếm mút cánh môi phong nộn, hắn ách thanh nói nhỏ, N cho ta. Nàng phóng đãng liếm lưỡi hắn, sương mù phượng mắt nguyễn thanh cầu xin. Xưa nay khuôn mặt thanh lệ lạnh nhạt lúc này sớm che kín tình dục, hoa đào mắt phượng phiếm thủy quang mê người, hai má kiều diễm động lòng người, bộ dạng kia mê loạn lại phù mị, đủ để dụ hoặc bất luận kẻ nào. Tư Không Hạ khinh rút khẩu khí, nàng như vậy mềm mại đáng yêu, là hắn lần đầu tiên nhìn đến, con người đen nhất thời nóng lên, dưới bụng lửa nóng làm cho cả người hắn buộc chặt. Lưỡi dài linh hoạt kịch liệt cuốn lấy đinh hương, mãnh liệt hút nếm vị ngọt trong cái miệng nhỏ, cũng đem hơi thở lẫn nhau phiên rào càng dồn dập. N, nàng nhiệt tình đáp lại hắn, miệng mũi lộ ra hơi thở của hắn, càng câu động dục hỏa của nàng. Tay nhỏ bé mềm mại đi theo tham tiến tiết khố, nhẹ nhàng cầm nam tính nóng cháy. A, đột nhiên bị đụng chạm làm cho Tư Không Hạ run lên, thân thể càng nhanh cương cứng. Ông trời, Tiểu Đồng Nhi, hiện tại ngươi thực làm cho người ta yêu thích. Hắn than nhẹ, bàn tay to thô lỗ tham nhập y phục đơn độc sớm hỗn độn, dùng sức cầm một cái no đủ tròn trịa, làm càn xoa bóp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm ngón tay vuốt ve viết nhũ nhuyễn nộn, xoa nắn thành các loại hình dạng mê người, ngón tay dài cũng đi theo kẹp lấy nhũ lôi hồng nhạt, làm cho ngón tay thô lệ nhẹ nhàng ma sát, xoa nắn nhũ tim mẫn cảm, có chút không chút có ma sát di chuyển. N, khoái cảm tê dại theo trên ngực truyền đến, Tô Dạ Đồng nhịn không được than nhẹ, tay nhỏ bé nắm thô dài nóng tiết cũng đi theo dùng một chút lực. N, A, Tư Không Hạ nhịn không được phát ra một tiếng than nhẹ, ngón tay xoa nắn nhũ tim cũng vì khoái ý đột nhiên tới mà khống chế không được lực đạo, dùng sức xoa nắn. A, đau, cảm giác đau chợt đến làm cho Tô Dạ Đồng nhíu mày, nhưng là đau đớn kia lại càng kích thích nàng, cổ vũ tình dục. Tay nhỏ bé nắm nóng thiết theo bản năng bắt đầu di động qua lại, âu yếm nam tính cháy nóng, cảm thụ được kia cứng như sắt thép cứng rắn lại như tơ nhung mềm mại nóng cháy. A, ngửa đầu Tư Không Hạ thô thở gấp hưởng thụ âu yếm của nàng, bàn tay to cũng đi theo cùng nhau xoa hai luồng nhuyễn nhũ. Năm ngón tay đem hai luồng no đủ tuyết nộn vuốt ve đỏ bừng, hắn mới cúi đầu, đầu lưỡi ẩm ướt nóng bao trụ lưu tinh đỏ bừng, lấy lưỡi khẽ liếm, nhẹ nhàng chậm chạp vòng quanh, đỉnh làm nhũ nhụy, lại dùng lực hút ngẫu nhiên dùng răng nanh cắn nhũ lôi đỏ bừng. Tô Dạ Đồng run rẩy, hơi thở sớm dồn dập hỗn loạn, mê loạn hưởng thụ theo ngực truyền đến từng trận khoái ý, mà tay nhỏ bé nắm nóng tiết cũng không ngừng qua lại, ngón tay vô tình chạm nhẹ mẫn cảm phía sau nóng tiết. Ngô, Tư Không Hạ thân thể căng thẳng, lưỡi liếm nhũ tiêm dùng thêm một chút lực, răng nanh cắn mẫn cảm đỏ bừng. A, hỗn hợp khoái cảm đau đớn cũng làm cho Tô Dạ Đồng rên rỉ theo, thân thể mềm mại hư nhuyễn, rốt cuộc chống đỡ không được ngã xuống dưới mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn để ở dưới bụng của hắn địa phương lửa nóng kia. Mê người đàn nhạt khải khinh xuyễn ra hơi thở như lan, mâu nhi sương mù cái lưỡi phấn nộn khẽ liếm qua phấn môi. khiêu khích lơ đãng kia làm cho đôi mắt Tư Không Hạ càng sâu càng nóng, rốt cuộc khắc chế không được kéo Tiết Khố xuống, bàn tay to chế chụp cái gáy của nàng, đem lửa nóng sớm chướng đau không thôi đưa vào trong cái miệng nhỏ. Ngô, lửa nóng đột nhiên tới làm cho Tô Dạ Đồng ngẩn ra, mở to mắt phượng mù sương, không biết phải làm sao nhìn Tư Không Hạ. Đến, dùng cái miệng nhỏ nhắn của ngươi qua lại di động. Tư Không Hạ bắt lấy tay nàng, làm cho nàng ôm lấy phía cuối nam tính, lấy thanh âm âm ách nhẹ nhàng chậm chạp chỉ đạo. Nghe chỉ thị của hắn, Tô Dạ Đồng lấy tay cầm phía cuối nam tính, dương cái miệng nhỏ nhắn, có điểm khó khăn liếm lửa nóng nam tính. Cái lưỡi ẩm ướt nóng trước khẽ liếm, liếm đỉnh mẫn cảm, lại buộc chặt cái miệng nhỏ nhắn, đem lửa nóng thô dài dùng sức hàm trụ. Đúng, chính là như vậy, Tư Không Hạ nhìn không chuyển mắt bộ dạng mỹ nhân của nàng, thân thể buộc chặt lửa nóng dưới bụng ở dưới sự hàm diện của nàng lại cương cứng vài phần. Cảm nhận được nóng thiết trong miệng trở nên lớn hơn, Tô Dạ Đồng khó khăn phun ra nuốt vào, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng hàm tiến một nửa, nam tính chạm vào yết hầu, làm cho nàng cảm thấy một tia thống khổ, mắt phượng phiếm thủy quang, đáng thương nhìn hắn. Ánh mắt điềm đạm đáng yêu kia làm cho Tư Không Hạ nhìn thân thể căng thẳng, dục hỏa càng lớn. Tiểu Đồng Nhi, ánh mắt này của ngươi sẽ làm người ta càng muốn thô bạo đối đãi ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vừa nói, ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước bọt tràn ra bên miệng nàng, lại khinh mạn rời xuống, kẹp lấy một nụ hoa. Ngô, hừ nhẹ một tiếng, Tô Dạ Đồng bản năng ưỡn ngực lên. Đến, dùng cái miệng nhỏ nhắn của ngươi hào hào liếm. Hắn xoa bóp nhũ lôi, ngón tay nhẹ nhàng chậm chạp cọ sát, thân thủ lại niết tễ tuyết nhũ. Mà mông cũng bắt đầu nhẹ nhàng chậm chạp ở trong cái miệng nhỏ di động, hưởng thụ thư sướng khoái ý bị khoang miệng ẩm ướt nóng bao vây. Ừ, Tô Dạ Đồng thân thủ nhanh chóng bao trọn phía cuối nam tính, bộ lông thô ráp theo chuyển động nhẹ nhàng quét qua mặt nàng, làm cho nàng cảm thấy ngứa ngáy. Cái miệng nhỏ nhắn không ngừng phun ra nuốt vào, thô to tràn ngập miệng nàng, làm cho nàng không kịp nuốt nước bọt, theo động tác liếm mút mà tràn ra rất nhiều nước bọt ẩm ướt, đem cằm dưới của nàng cùng thô dài trong miệng biến thành một mảnh ướt át. Mà bộ ngực no đủ bị bàn tay to không ngừng âu yếm xoa nắn, khoái ý nhẹ nhẹ tê dại càng tăng thêm dục vọng của nàng. Chất lỏng giữa chân không chịu nổi sớm tràn ra truyền đến hư không cùng ngứa ngáy làm cho Tô Dạ Đồng cảm thấy thật là khó chịu, n còn chưa đủ. Tiểu Đồng Nhi, tay ngươi cũng đi theo chuyển động, Tư Không Hạ ép thanh mệnh lệnh, hưởng thụ khoái ý bị hấp hàm, máu vì dục vọng mà sôi trào, mãnh liệt khoái cảm tràn qua toàn thân. Bàn tay to vuốt ve tuyết nhũ cũng càng dùng sức nhào nặn, đem hai luồng nhuyễn nhũ đùa bỡn sưng đỏ, nhiễm dấu vết ái muội, NN, nghe theo mệnh lệnh của hắn, tay nhỏ bé đi theo cầm nam tính, khi ngẫu nhiên mơn trớn viên cầu mẫn cảm kia, nàng có thể cảm giác được hắn run rẩy. Mà rõ ràng là đang lấy lòng hắn, nhưng nàng lại cảm thấy toàn thân nóng lên, trên ngực nặng trịch chân thấm ra yêu dịch sớm đem tiết khố làm ẩm ướt ngượng ngùng, tỏa ra hương vị ngọt ngào. Cái loại cảm giác khó nhịn trống rỗng này làm cho nàng rốt cuộc chịu không nổi, một tay nhỏ bé truyền qua giữa chân ướt sũng, cách tiết khố ướt đẫm âu yếm hoa huy. Tê, nhưng là còn chưa đủ, cách tiết khố không thể thỏa mãn nàng. Nàng nhịn không được đưa tay tham nhập tiết khố, ngón tay trực tiếp đụng chạm đóa hoa mẫn cảm, rất chậm tham nhập ở ngoài hoa huy. Tê nhẹ nhàng ma sát, ân, âu yếm tạm thời hóa giải dục hỏa của nàng, mắt phượng nhi thủy nhuận nhuận tỏa ra vui thích. Trời, nhìn đến tư thái quyến rũ mê người của nàng, Tư Không Hạ rốt cuộc áp lực không được xúc động, nhanh động cái mông ở trong miệng nàng ra vào. Ngô, đỉnh đột nhiên ra vào chạm đến yết hầu, Tô Dạ Đồng thống khổ nhanh chóng dùng hai tay ôm lấy phía cuối nam tính, muốn ngăn cản hắn phóng túng. Nhưng mỗi một cái tiến vào của hắn lực đạo đều quá mức lớn, xuyên vào cái miệng nhỏ nhắn, mỗi lần đỉnh đều chạm đến yết hầu, làm cho nàng thống khổ nôn khan. Ngô ngô, nàng nhịn không được dùng lưỡi chống cự lại, nhưng chống cự lại như là đang liếm thô dài, ngược lại gây cho hắn khoái cảm rung động càng sâu. Tư Không Hạ ngửa đầu rên rỉ, cái mông rắn chắc động nhanh hơn, ra vào cắm trong cái miệng nhỏ nhắn ẩm ướt nóng. Lửa nóng thô dài không được làm đau nộn thịt bên miệng, làm cho cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi phím hồng, cảm giác thống khổ kia làm cho Tô Dạ Đồng mau chảy ra lệ. Nhưng là hắn rên rỉ lại làm cho trong cơ thể nàng ẩn ẩn dâng lên một tia khoái ý không hiểu, rõ ràng thống khổ, lại ý thức được dục hỏa mạnh mẽ sâu sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác mâu thuẫn này, làm cho nàng ngây ngô không biết làm sao, chỉ có thể buộc chặt cái miệng nhỏ nhắn, gắt gao hút nam tính trong miệng, tay nhỏ bé nắm phía cuối nam tính, tốc độ nhanh hơn qua lại âu yếm, ngẫu nhiên mềm nhẹ mơn trớn hai viên cầu sau nam tính. N.A. u yếm của nàng làm cho cả người hắn buộc chặt, nam tính sưng cơ hồ nhanh bùng nổ, một trận điện lưu khoái cảm chảy qua lưng. Đột nhiên, cái miệng nhỏ nhắn ẩm ướt nóng dùng sức hút một cái, răng nanh nhẹ nhàng đảo qua ngay trước lỗ nhỏ mẫn cảm của nam tính. T. Từ Không Hạ một trận run rẩy, thô giống một tiếng, bàn tay to gắt gao chế trụ gáy nàng, đem toàn bộ bạch dịch nóng rực bắn nhanh vào trong cái miệng nhỏ. Từ Không Hạ thô thở gấp, chậm rãi lui thân mình ra, đem nam tính biến mềm thoát ra cái miệng nhỏ nhắn, bạch dịch theo hắn rời đi cũng tràn ra theo, câu ra mấy phần sợi tơ mê người. Tô Dạ Đồng mở to mắt, cái miệng nhỏ nhắn tràn ngập bạch dịch của hắn, nhìn hắn, không biết làm sao. Từ Không Hạ ôm lấy nàng, đem nàng đặt ở trên cửa, làm cho hai chân dương lên vòng quanh thắt lưng của hắn. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau đi bạch dịch còn ở cánh môi, sau đó ở môi nàng khinh hội, làm cho nàng nhiễm thượng mùi của hắn. Tiểu Đồng Nhi, nuốt vào, ngón tay nhẹ vỗ về cánh môi thấp giọng nói. Tô Dạ Đồng thuận theo nuốt vào bạch dịch trong miệng, sau đó vươn phấn lưỡi, khẽ liếm đi chất lỏng còn thừa trên môi. Động tác của nàng hoặc nhân lại quyến rũ, làm cho mâu quang của hắn sáng ngời, dưới bụng nam tính biến mềm lại nhanh chóng cứng rắn, thậm chí càng lửa nóng. Tiểu Đồng Nhi, không nghĩ tới bị mị dược khống chế ngươi nhưng lại dâm đãng như vậy. Ngón tay nhẹ vỗ về phấn lưỡi, Từ Không Hạ cười, nghiền ngẫm nói nhỏ. Ngô, Tô Dạ Đồng liếm mút ngón tay hắn, mâu nhi phiếm tình dục trong óc hỗn độn căn bản không thể tự hỏi hắn nói. Nóng quá, cho ta, nàng lắc lắc eo nhỏ tay nhỏ bé nhẹ vỗ về ngực rắn chắc dục hỏa làm cho nàng khát vọng hắn. Tiểu Đồng Nhi, ngươi nhận được ta là ai sao? Ngón tay đùa phấn lưỡi, không để ý nàng khó nhịn, hắn tiếp tục đùa với nàng. Y phục tuyết trắng đơn độc sớm bán thốn, hai luồng nhuyễn nhũ bị hắn ngoạn một mảnh đỏ tươi, bên trên lộ ra dấu vết hắn lưu lại, nhũ tim côi hồng, giống như quả thực nở rộ. Mà thiết khố màu trắng sớm ướt đẫm, kề sát phấn nộn tư hoa ẩn ẩn câu chiếu ra cảnh xuân yêu mị lại mê người. Cảnh tượng xinh đẹp kia làm cho đôi mắt Từ Không Hạ nóng lên, bên môi cười chuyển thành tà khí, mang theo nồng đậm tình dục. Tô Dạ Đồng nhìn hắn, liếm ngón tay hắn, cũng không trả lời hắn nói, chính là không chịu được lắc lắc thân thể cầu hắn muốn nàng. Nóng quá, nàng chịu không nổi than nhẹ, mị khởi con ngươi đen, hắn không hài lòng đáp án của nàng. Tiểu Đồng Nhi ta là ai? Ngón tay kẹp lấy phấn lưỡi cuốn quấn quýt lấy, đầu ngón tay dính đầy nước bọt phiếm một tia ngọt hương. Không biết, cho ta, nàng không kiên nhẫn ưỡn ngực cọ trong ngực hắn. Nóng quá, cho ta, nàng sớm phân không rõ nam nhân trước mắt là ai, chính là bản năng biết hắn có thể mang đi hỏa diễm trong cơ thể nàng. Nghe được trả lời của nàng, Từ Không Hạ không hờn giận trong lòng dâng lên một tia bất mãn. Nàng không thể không biết hắn là ai, hắn không phải nam nhân khác, hắn là Từ Không Hạ. Hắn muốn nàng nhớ kỹ hắn, muốn nàng biết người ở trước mặt nàng là hắn. Ngón tay chế chụp cái cằm, hắn khí phách mệnh lệnh. Ta là Từ Không Hạ, bảo ta hạ. Hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thở gấp phục tùng mệnh lệnh của hắn, thanh âm mềm mại lần đầu hô tên hắn. Hạ, ta nóng quá, kiều nhuyễn kêu gọi kia thỏa mãn hắn, bạc môi giơ lên cúi đầu cái lưỡi khẽ liếm môi nàng. Đúng ta là Hạ, nhớ kỹ tên của ta. N, Tô Dạ Đồng khinh ngâm, phấn lưỡi tìm tòi cùng hắn giao triền, kích diện ra nước bọt rơi xuống, làm ẩm ướt cằm dưới hai người. Hạ, hạ, cho ta, nóng quá, nàng liếm lưỡi dài, cơ khát khó nhịn than nhẹ, khó chịu lắc lắc thân thể mềm mại. Nóng, là nơi này nóng sao? Từ Không Hạ hút phấn lưỡi, ngón tay đi theo sờ dưới tiết khố sớm ướt sũng. Hoa huy, tê xinh đẹp cùng bốn phía nhuyễn nộn sớm dính thượng yêu dịch ẩm ướt tế nhuyễn lông tơ cũng phốc thượng một chút tinh lượng. Hai cánh hoa sớm đỏ bừng không chịu nổi, không nhịn được buộc vòng quanh yêu dịch liền ngay cả kiều nhụy trước hoa khâu cũng vì tình dục mà sưng đỏ tươi, lộ ra kiều diễm. Như vậy ẩm ướt, hắn nói nhỏ, đầu ngón tay nhẹ nhàng đảo qua hoa khâu, qua lại đùa, dính chọc đầy hoa dịch. Ta cắn môi, hoa huy, tê mẫn cảm không chịu nổi hắn đùa truyền đến từng trận tê dại khoái ý còn có càng nhiều hư không khó nhịn. Ô, rất ngứa, cảm giác trống rỗng dần dần mở rộng, làm cho Tô Dạ Đồng chịu không nổi khóc ra. Thật là khó chịu, nàng nóng quá thật là khó chịu, hắn vì sao còn muốn tra tấn nàng. Như vậy liền chịu không nổi, Từ Không Hạ nhíu mày, tà tứ gợi lên một chút cười, ngón tay niêm trụ hoa châu sưng lên, nhẹ nhàng sờ. À yêu kiều một tiếng, khoái cảm đột nhiên tới kia làm cho hoa dịch thấm càng nhiều, không chịu được tràn ra, theo đùi chảy xuống, một giọt đến mặt đất lưu lại dấu vết kích tình. Hoa huy, tê vì hư không mà mấp máy, huyệt khẩu giống cái miệng nhỏ nhắn vừa mở lại khép vào, không chịu được buộc vòng quanh hương vị mật dịch ngọt ngào. Hình ảnh mê người kia làm cho Từ Không Hạ hô hấp biến trầm, ngón tay ở huyệt nhạt đậu vài cái, ra vào đóa hoa, làm cho ngón tay dính càng nhiều yêu dịch, lại đưa ngón tay đến bên môi, khẽ liếm. Thật ngọt, hắn nhếch môi cười, khuôn mặt anh tuấn tà mị lại mê người. Đến, ngươi cũng nếm thử, hắn đưa ngón tay tham nhập trong miệng. Ngô, theo trên tay hắn nếm được tư vị chính mình động tình, nàng không cảm giác xấu hổ, chỉ cảm thấy dục vọng càng đậm. cái lưỡi không nhịn được liếm mút ngón tay hắn, hạ thể kề sát hắn, làm cho nơi riêng tư không chịu được ma sát nam tính cứng rắn, không thể làm hết hư không, ngược lại làm cho nàng càng lửa nóng khó chịu. Hư, đừng nóng vội, hắn như có ý định đùa nàng, chính là không dễ dàng thỏa mãn nàng. Ô, hạ, Tô Dạ Đồng nhịn không được cắn ngón tay hắn, thủy lượng mắt phượng thống khổ vừa tức giận trừng mắt hắn. Nàng thật là khó chịu, hạ thể hư không làm cho nàng toàn thân như là bị con kiến cắn, lại ma lại ngứa, lại nóng lại đau khổ. Ngón tay truyền đến đau đớn làm cho Tư Không Hạ thấp giọng nở nụ cười, xem ra nàng tức giận. Nhưng là, nàng như vậy thật đáng yêu, làm cho hắn muốn tiếp tục đùa nàng. Chịu đựng dục hỏa dưới bụng, hắn ôm lấy nàng, xoay người đem nàng đặt ở một bên ghế quý phi n, nàng thấp thở gấp gắt gao ôm hắn, chính là không để hắn rời đi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ao, lưu tinh thân thể mềm mại, giống như một đóa hoa phù dung nở rộ thanh lệ lại quyến rũ. Mà giữa hai chân yêu dịch chảy ra cũng phiếm mùi ngọt ngấy, làm cho hắn nhịn không được cách ra đùi nàng, hạ thấp thân mình, suýt uống ngọt dịch mê người. Ngoan, trước cho ta nếm thử ngươi có bao nhiêu ngọt. Cách chương.